Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, giả bộ. Sở Hy Thanh ôm Sở Vân Vân trở về loại cỡ lớn gỗ nổi sau khi liền quét nhìn bốn phía mặt sông. Một trận phát sầu, xà lan trên hơn trăm vị hành khách, ngoại trừ ban đầu ngã xuống mấy người đến nay không thấy tăm hơi. Còn lại đều bị cứu tới. Bọn họ có người nằm nhoài bong thuyền trên, có người bị trói ở gỗ nổi bên, còn có người ôm một khối gỗ vụn phiêu, đều tạm không có nguy hiểm đến tình mạng. Vấn đề là vị trí của bọn họ ở mặt sông trung tâm, khoảng cách hai bờ sông ít nhất 4 dặm. May mắn ở phụ cận dòng nước tốc độ so sánh hoãn, bọn họ tạm thời không có bị sông hướng hạ du nguy hiểm. Ngay khi Sở Hy Thanh suy ngẫm lên bờ phương pháp thời điểm, hắn nghe thấy hậu phương một tiếng hoan hô. Mau nhìn, đó là Thiết Kỳ Bang thuyền. Lại đây, Thiết Kỳ Bang thuyền hướng về chúng ta bên này. Ông trời phù hộ, chúng ta có thể sống. Thiết Kỳ Bang người quả nhiên đều là hảo hán tử, sẽ không ngồi xem mặc kệ. Sở Hy Thanh lúc này quay đầu lại, hướng về hậu phương mặt sông nhìn sang. Quả thấy một chiếc loại cỡ lớn xà lan hướng về bên này đi lại đây. Xà lan cột buồm trên thì lại treo lơ lửng ba mặt lớn cờ đen. Cờ đen trung ương nhưng là một cái cứng cáp mạnh mẽ thiết chữ. Cái này chiếc xà lan xuôi dòng mà đến, đang đến gần bọn họ sau khi liền trương buồm hàng tốc, cũng đem bốn cái thang dây thả rơi xuống. Còn có hơn 10 vị thủy thủ từ trên thuyền nhảy xuống, trợ giúp rơi xuống nước hành khách lên thuyền. Sở Hy Thanh cũng kéo lấy một cái thang dây, đem Thần Thái, suy yếu, Sở Vân Vân cùng nhau ôm lên thuyền. Đáng tiếc tiện nghi muội muội đăng bong trên sau, liền không cho hắn ôm. Sở Hy Thanh lo lắng Sở Vân Vân vừa căng thẳng, liền đem cổ của hắn cho vặn gãy. Thuận thế buông lỏng tay, đem Sở Vân Vân thu xếp ở mép thuyền một góc. Đang lúc này, một cái cả người ướt đẫm nam tử đi tới. Hắn cảm động đến rơi nước mắt hướng về Sở Hy Thanh cúi đầu. Ngài chính là chém giết đầu kia Hà Lang Ngư Sở Hy Thanh Sở công tử chứ? Sở công tử ân cứu mạng, bỉ nhân không cần báo đáp, chỉ nguyện Sở công tử sống lâu trăm tuổi, phúc lộc vô cùng. Theo vị này bóng người, trên bong thuyền người đều phản ứng lại, dồn dập hướng Sở Hy Thanh phương hướng quỳ gối. Sở công tử, nhà ta già trẻ bốn khẩu, cảm ơn ngài ân cứu mạng, ân công ở trên, xin nhận chúng ta cúi đầu. Nửa tháng trước may mắn nghe qua Sở ân công tên, nghe đồn là võ quán chính dương nội môn đệ nhất người. Không ngờ hôm nay được Sở ân công ra tay, cứu ta một nhà già trẻ tính mạng. Sở Hy Thanh lúc này liếc mắt, hướng về Lục Loạn Ly phương hướng quét qua. Lục Loạn Ly lại hai mắt vừa mở, khí thế hùng hổ chừng trở về, trong mắt chứa ý muốn nhắc nhở. Cái tên này dám nói lung tung một chữ thử xem. Sở Hy Thanh không có ý định vạch trần Lục Loạn Ly. Cái này cõng nồi cõng lấy trên lưng liền thói quen, huống hồ còn có chỗ tốt. Trong tầm mắt của hắn nổ tung một đóa pháo hoa nhỏ. Võ đạo điểm số lượng đã tăng cường đến 33. Số lượng không nhiều, có thể lại nhỏ con muỗi cũng là thịt. Sở Hy Thanh âm thầm, xách một tiếng, từ Lục Loạn Ly bên kia thu tầm mắt lại. Hắn đem người chung quanh từng cái nâng dậy, giọng nói ôn hòa, các vị mời lên. Sở mỗ không dám nhận, vừa mới kỳ thực là ta cùng bên kia lục sư muội hợp lực, cùng nhau chém giết đầu kia Hà La Ngư, mà lại chúng ta chém trừ này yêu, cũng là làm vì tự cứu, đảm đương không nổi chư vị lớn như vậy lễ. Hắn vẫn là mặt bạc, không ngại ngùng trực tiếp nhận xuống đến. Vì lẽ đó thay đổi cái hàm hồ lời giải thích, Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chính mình xác thực ra chút khí lực. Hắn ngày hôm nay cứu 20 mấy người, còn cõng nồi. Cũng vào lúc này, một cái ăn mặc vải bố xanh áo khoác ngắn mặt đỏ trắng hán, long hành hổ bộ đi tới. Hắn bình tĩnh liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh, sau đó sắc mặt kích động liền ôm quyền. Công tử là võ quán chính dương Sở Hy Thanh Sở ân công. Hắn không chờ Sở Hy Thanh nói chuyện, liền trực tiếp ôm quyền nửa quỳ xuống. Bỉ nhân Thiết Kỳ Bang hương chủ Lý Đức Hậu, bái tạ Sở công tử. công tử liều chết cứu hộ nhà ta Phó Kỳ chủ tri ân. Ta Thiết Kỳ Bang trên dưới suốt đời khó quên. Theo hắn câu này, chu vi Thiết Kỳ Bang chúng đều dồn dập thay đổi sắc mặt. Theo Lý Đức Hậu cùng nhau ôm quyền nửa quỳ trên đất. Chu vi bị cứu tới đến đoàn người. Cũng theo đó một trận ong ong. Bọn họ ở trong cũng có nghe nói qua Sở Hy Thanh họ tên. Lại ít có người biết. Sở Hy Thanh lại còn đã cứu Thiết Kỳ Bang Phó Kỳ chủ mạng. Bất quá bởi vậy có thể xác nhận. Chém giết đầu kia Hà La Ngư. Đúng là Sở Hy Thanh không thể nghi ngờ. Liền ngay cả trong đám người Tạ Chân Khanh. Cũng thích đi tới nghi sắc. Nàng chính là xem Sở Hy Thanh trên người quần áo đều càn khô ráo. Hiển nhiên là không có nhập qua nước. Vì lẽ đó hoài nghi Lục Loạn Ly câu nói kia chân thực tính. Bất quá bây giờ nhìn lại, Sở Hy Thanh quần áo sở dĩ không có ướt, hẳn là khác có duyên do. Tạ Chân Khanh suy đoán hoặc là có tránh nước hiệu quả pháp thuật cùng phù lục gây nên. Then chốt là trên thuyền ngoại trừ Sở Hy Thanh, cũng không có người nào khác có thể chém giết đầu kia Hà La Ngư. Mà lúc này Sở Hy Thanh trông thấy bên trong, lại là một đóa nho nhỏ pháo hoa hiển hiện. Hắn võ đạo điểm số lượng tăng cường đến 34. Thiết Kỳ Bang hương chủ Lý Đức Hậu đối với Sở Hy Thanh cực kỳ nhiệt tình. Hắn không những ở trên thuyền xếp đặt một bàn đồ nhắm rượu, mời tiệc Sở Hy Thanh ba người, còn mời hắn đi tới Thiết Kỳ Bang tổng đà một chuyến. Nói bọn họ Phó Kỳ chủ đối với hắn cái này ân nhân cứu mạng nhớ đã lâu. Sở Hy Thanh lại khéo léo từ chối. Hắn ngày hôm nay xác thực có chuyện quan trọng, bất tiện đi tới. Lý Đức Hậu chỉ có thể vạn phần tiếc nuối đem bọn họ đưa lên bờ Đông Cổ thị tập bến phà. Sau đó giá thuyền rời đi. Hắn cái này điều xà lan vốn là muốn vận chuyển hàng hóa. Đi thần tú giang hạ du gần biển quận. Chỉ là ở giữa đường trong phát hiện rơi xuống nước mọi người. Vì lẽ đó chạy tới thi cứu. Trước khi đi, Lý Đức Hậu còn cố ý bàn giao ra Sở Hy Thanh. Nói là Thiết Tiếu Sinh đã đem tên của hắn thông cáo toàn bộ Thiết Kỳ Bang trên dưới. Ngày sau hắn chỉ cần ở quận Tú Thủy các nhà bến phà báo lên họ tên. Đều có thể miễn phí lên thuyền. Còn có Cổ Thị Tập. Bên kia có Thiết Kỳ Bang một cái đường khẩu. Sở Hy Thanh ở Cổ Thị Tập nếu như gặp phải cái gì không cách nào giải quyết chuyện. Đều có thể đến Thiết Kỳ Bang đường khẩu cầu viện. Sở Hy Thanh lên bờ sau khi. Liền cười tủm tỉm hỏi dò Lục Loạn Ly. Lục sư muội đến Cổ Thị Tập. Nhưng là có cái gì chuyện quan trọng. Ý tứ là có việc tới nói cũng nhanh điểm rời đi. Chớ cùng, Lục Loạn Ly thì lại liếc nhìn Sở Hy Thanh phía sau cái kia vừa dài lại vừa cứng bao đồ. Hơi suy nghĩ, liền đoán được Sở Hy Thanh là đến bán hỏa cốt quật cái kia mấy thanh đao kiếm. Khóe môi của nàng khẽ nhếch, từ bên trong tay áo móc ra một cây chủy thủ. Ta tới bên này là muốn đem vật này bán đi. Cáo từ, Lục Loạn Ly nói xong sau khi... Liền hào không lưu luyến đi về phía trước. Sau đó đi chưa được mấy bước. Lục Loạn Ly liền quay đầu vạn phần kinh ngạc nhìn về phía Sở Hy Thanh. Này, Sở Sư Huynh, còn có Vân Vân Sư Muội, các ngươi theo ta làm cái gì? Sở Hy Thanh không lời nào để nói. Hắc thị tập lớn nhất binh khí thị trường. Ngay khi Cổ thị tập mặt nam, hắn chỉ có thể đi theo Lục Loạn Ly phía sau. Phía sau Sở Vân Vân. Nghe vậy thấy buồn cười. Bất quá Lục Loạn Ly ở. Nàng cũng chỉ có thể tiếp tục giả bộ suy yếu. Dù sao nàng rơi xuống nước. Còn ở bên trong nước rót một quãng thời gian rất dài. Cái này dù là một cái bình thường thuật sư đều không chịu được. Huống hồ là nàng cái này ốm yếu thiếu nữ. Hết chương.